Chương 682, Nóng nảy Nam Hải. Canh 4 ngày kế tiếp, bởi vì hôm nay tất cả mọi người không có tranh tài, cho nên riêng phần mình đều đến từng cái hội trường đi xem tranh tài, bởi vì mặc dù không có tranh tài, nhưng là trong hội trường ai cũng sẽ không biết, có lẽ đi trên đường tùy tiện gặp phải một người, liền có thể là mình trận tiếp theo tranh tài đối thủ, cho nên mặc kệ có cơ hội hay không gặp được, chuẩn bị sẵn sàng luôn luôn tốt. Bao quát xạ tổ si ở bên trong, cũng đi quan sát Vincent cùng mạ sỉ tranh tài. Mà Dương chỗ quan sát, đương nhiên là cùng mình tại cùng một tổ bên trong hai cái đối thủ, một bên là đã giao thủ qua Di Lặc, một bên khác là một cái tên là Bạ Nam Hải, là một cái thuần chính sử dụng hỏa hệ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, một đầu trương dương hỏa hồng sắc đầu nhím, nghiên kỷ so từ bản thân đánh không đi nơi nào, bất quá Dương nhưng vẫn là rất nghiêm túc quan sát hắn chiến đấu. A Dương, các ngươi bên này tranh tài còn chưa kết thúc sao? Cùng sạp gì nạ còn có cả si ngồi tại trên khán đài, đồng nhiên truyền đến một đạo thanh âm, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là xạ tổ si ba người, xem ra bọn hắn bên kia tranh tài đã kết thúc, bất quá cũng đúng, mặc dù là cùng một trận đấu bất quá bọn hắn giống như muốn so bên này nhanh hơn một chút. Dương nghe tiếng đáp lại nói, không sai biệt lắm chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Di Lặc tại hạ gió sao nhìn ghi điểm bài sau, xạ tổ sỉ có điểm kinh ngạc nói. Phải biết ngày hôm qua Di Lặc biểu hiện cũng khá, chí ít theo xạ tổ sỉ, là cái rất lợi hại huấn luyện ra. Bất quá bây giờ, Di Lặc phía trước hai cái bổ kẻ mẩn, phạm phép giờ cùng đồ gì ô đều đã chiến bại. Bây giờ tại chiến trận, là một cái lúc trước không có ra sân qua tịt ghi hót. Mà đối thủ của hắn, lúc này ở trong sân là một cái nại nệ tạ lẹt, ghi điểm bài phía trên lúc trước đã có một cái phở lạ dễ ổng đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng nhìn bộ dáng lúc này Di Lặc sử dụng tịt ghi hót đã thể lực không đủ, nhưng là một bên khác nại nệ tạ lẹt nhưng vẫn là tinh thần dư thừa bộ dáng. Xem ra trận đấu này Di Lặc muốn đánh thắng là rất khó. Rất tốt, tịt ghi hót đã rất mệt mỏi. Nại nệ tạ lẹt thừa thắng xông lên sử dụng phỉ dở sở tỉn Nam Hải này tính cách cùng xạ tổ xì rất muốn, đều là công kích hình, nhưng là ý thức cũng rất tốt, dù sao đối phương bổ kẹ mẩn đều đã thở hổn hển ô ô, đây không thể nghi ngờ là cái tiến công cơ hội tốt. Nại nệ tạ lẹt nghe tiếng sau trong miệng lập tức phun ra cực nóng hình dạng xoắn ốc hỏa diễm, hướng phía không trung mà đi, nhưng là tịt ghi hót dù sao cũng là tịt ghi hót, liền xem như thể lực đã tiêu hao rất nhiều, tốc độ vẫn như cũng không phải cái khác bổ kẹ mẩn có thể so sánh được. Tịt ghi họ sử dụng đủ tờ tim không trung, tịt ghi họ tại Di Lặc mệnh lệnh dưới, thân thể hóa thành mấy chục cái phân thân, phí giờ sở tỉn từ phân thân mặc trên người thấu, thành công tránh thoát một lần công kích. Đã thấy tóc đỏ Nam Hải thấy thế lại là lộ ra ý tứ tươi cười đắc ý, đã sớm ngờ tới ngươi biết dùng một chiêu này, đáng tiếc bây giờ tại trên trận chính là nải nệ tạ lẹ không phải ta phở là dễ ổng. Nải nệ tạ lẹ sử dụng hỷ tỏa vỡ thanh em rơi xuống. Nải nệ tạ lẹt trong miệng phỉ dở sở tỉn lập tức biến mất, sau đó tử. Nải nệ tạ lẹt trong miệng lại lần nữa phun ra một cỗ cam khí lưu màu đỏ, ẩn chứa cực nóng nhiệt độ, thật giống như tại vô hình trong không khí xen lẫn một chút cực nóng như hỏa diễm. Hỷ tỏa vỡ lập tức đem chọn cái sân bãi không trung bộ phận toàn bộ bao phủ. Tịt ghi họt phân thân tiếp xúc đến hỷ tỏa vỡ nhao nhao biến mất, mà tịt ghi họt bản thể cũng phát ra tiếng đều thống khổ. Nên kết thúc. Nải nệ tạ lẹt cho nó sau cùng ý rộng tài tóc đỏ Nam Hải thấy thế chỉ vào đối diện không trung lung lay sắp đổ tịt ghi hót hô. Nải nệ tạ lẹt nghe tiếng sau lập tức liền xông ra ngoài, sau đó nhảy dựng lên, chín đầu lắc lư cái đuôi song song cùng một chỗ, lập lòe ra chói mắt kim loại sáng bóng. Trực tiếp nhảy tới không trung, chín cái đuôi đồng thời rơi xuống, trực tiếp phiến tại tịt ghi hót trên thân. Ầm to lớn, tịt ghi hót rơi xuống từ trên không, trung điệp va chạm mặt đất. Mặt đất cũng khó có thể chịu đựng tịt ghi hót lực trùng kích lập tức nước toát ra, đồng thời tản mát ra nồng đậm sương mù đến. Sau đó nải nệ tạ lẹt cũng theo đó rơi xuống đất, đám người lặng lặng nhìn sân thi đấu, cho thấy sương mù chậm rãi tán đi lan tràn vết nước trong hố sâu, cho thấy tịt ghi hót không thể động đậy nằm tại trong hố sâu. Tịt ghi hót mất đi năng lực chiến đấu, nải nệ tạ lẹt đạt được thắng lợi. Dù ở tổ liên minh sỉ vợ lít 10 tổ vòng chiến thứ 2, người thắng là đến từ tờ City bạ tuyển thủ Thư Hiếu, ước đã theo gió khách mời trọng tài thấy thế cũng tuyên bố tiếp nhận, cái kia tóc đỏ Nam Hải, cũng chính là bạ thắng được trận đấu này thắng lợi, mà Di Lặc thì là rất không may bị đào thải. Giữa sân hai người thu hồi bộ kẻ mẩn riêng phần mình đi tới bên sân nắm tay, thật sự là một trận đặc sắc tranh tài, không hổ là tại sỉ nội liên minh đại hội đánh vào trước 8 mạnh huấn luyện ra. quả nhiên thể hiện ra cao cấp chiến đấu quảng bá cũng vang lên theo. Dương điều tra bạ tư liệu sớm đã biết, mà xạ tổ xì bọn người thì là kinh ngạc nói. Xì nội liên minh giống như ở nơi nào nghe qua bộ dáng đâu đồ đần, lần trước Indigo lớn sẽ gặp phải xỉn thị ạ tiểu thư, liền là xì nội địa phương tứ thiên vương quán quân A một bên mỉ tỉ thì là một mặt im lặng đối xạ tổ xì nói ra. Thật không biết hắn chi nhớ này, về sau có thể hay không ngay cả mình có mấy cái bổ kẹ mần đều quên, xạ tổ xì nghe tiếng về sau. Lại cũng không thèm để ý mỉ tỉ nói lời. Thì ra là thế a, xem ra đối thủ này rất lợi hại dáng vẻ đâu, ta cũng tốt muốn theo hắn đỏ sức nhìn xem, mà lại người này còn cùng bờ dọc là đồng hương a. Đúng vậy a, bất quá ta tại Tờ City chưa từng gặp qua hắn đâu, bất quá có một chút người nói không sai, hắn hẳn là sẽ là cái kinh địch. Bất quá ta nghĩ ngươi hẳn không có quá nhiều cơ gặp được hắn đi. Một bên bờ dọc nghe tiếng sau cũng là nhẹ gật đầu, hắn cũng là bây giờ mới biết. Nguyên lai Nam Hải kia cũng là Tờ City, bất quá xác thực chưa? Thấy qua, xác thực, bờ dọc bình thường ngoại trừ tại đạo quán liền là trong nhà chiếu cố đệ đệ muội muội, chưa thấy qua cũng là bình thường. Nói cũng đúng, nghe bờ dọc, Satoshi cũng nghĩ đến, hắn đón lấy bên trong đối 0.7 tay là Dương, hắn là tuyệt đối tin tưởng A Dương thực lực, mà lại nếu như hắn cùng cái này bà sẽ đối với đến, đã nói lên hắn đánh bại Dương. Suy nghĩ một chút, xạ tổ xì đương nhiên là hy vọng Dương sẽ cầm tới kẻ thắng lợi cuối cùng. Dương ngược lại là không nói gì thêm. Chúng ta trở về đi bổ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư, ta bổ kẹ mẩn thế nào về tới bổ kẹ mẩn trung tâm. Dương đi tới sân khấu, thấy được giỏi tiểu thư sau liền mở miệng hỏi. Lúc trước chiến đấu sân lịch cùng mập đều giao cho giỏi tiểu thư chiếu cố, bởi vì sau đó phải mới so tài, cho nên Dương muốn đem sân lịch đưa trở về, đổi cái khác nó hắn bổ kẹ mẩn tới. Rồi tiểu thư nghe tiếng đáp lại nói, đã không thành vấn đề, xin ngươi chờ một chút.